quy định bất thành văn của tất cả các công ty, phòng trà nước là nơi khởi nguồn của các loại tin đồn, là nơi trung truyền của các loại tin đồn, tuy đương nhiên không phải là nơi kết thúc của các loại tin đồn. Tôi cúi đầu trốn sau bình cà phê, giả vờ đang nghịch điện thoại trong lúc đợi cà phê pha xong. Quả nhiên có hai cô gái lần lượt tiến vào. Tôi cũng biết họ tầm tuổi Lư Dĩ Xương, năng lực rất tốt nhưng tính tình lại có hơi trẻ con, lúc trước quan hệ của tôi với họ cũng không tồi. Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là người vào tiếp theo chính là chị Trương. Ôi chao chị Trương, cuối cùng chị cũng tới rồi. Một trong hai cô gái ban đầu lên tiếng, mau nói, vừa rồi cái cô Hạ Tiểu Mễ kia đến tìm chị làm gì thế? Chị Trương thì muốn làm danh thiếp với bảng tên thôi, còn đặc biệt dặn dò muốn giống hệt như của cô Lư Dĩ Xương nữa chứ. Xí, cô nàng khác khinh thường, dựa vào điều kiện của cô ta. Muốn được giống hệt Lư Dĩ Xương á, nằm mơ đi. Đúng thế, tôi thấy Tổng Giám Đốc Lâm chắc là chịu đả kích lớn quá rồi, nếu không sao có thể tìm đến cô ta chứ, quá quái gì. Cô gái đầu tiên tiếc nuối, sao Tổng Giám Đốc Lâm lại để Lư Dĩ Xương đi như thế chứ? Sao không thử theo đuổi Lư Dĩ Xương lại lần nữa xem? Theo lý mà nói Lư Dĩ Xương yêu sếp tổng như thế, cho dù mất trí nhớ quên hết toàn bộ người trên thế gian thì cũng phải nhớ được sếp tổng chứ. Ai, cậu xem phim truyền hình với tiểu thuyết nhiều quá rồi hả? Mất trí nhớ là mất trí nhớ, đâu ra lại còn đặc biệt nhớ được một người nữa chứ? Góc chuyện audio.com, nghe nói sau khi Lư Dĩ Xương tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là một người đàn ông khác, bởi vậy mới yêu luôn anh ta, cũng vì thế mà không thích sếp tổng nữa. Tôi suýt nữa thì phì cười, xem ra mấy người Lâm Hạo Hải và Lư Dĩ Xương đúng là đã diễn một vở kịch vô cùng hoàn hảo. Theo tôi thấy ấy mà thật ra đây chỉ là nhân quả tuần hoàn. Lúc đầu Lư Dĩ Xương thích sếp tổng như thế, sếp tổng lại nhất quyết không thèm để mắt đến cô ấy. Bây giờ đến khi sếp tổng khó khăn lắm mới hồi tâm chuyển ý, hai người ở bên nhau mới hơn nửa năm thì lại đổi thành Lư Dĩ Xương không cần sếp tổng nữa. Lời này của cậu nói thật là ai, tớ cũng nói luôn, bất luận thế nào tớ cũng là fan của sếp tổng. Cô nàng đầu tiên nói, mặc dù lần này hành vi sếp tổng quay người một cái đã đổi bạn gái tớ không đồng ý lắm nhưng hoàn toàn có thể giải thích là vì sếp tổng bị tổn thương về tình cảm nên mới tìm biện pháp trị liệu. Còn lại các mặt khác thì sếp tổng hoàn hảo, bớt trồng cây si đi, cô nàng còn lại chỉ trích dù thế nào thì cũng không đến lượt cậu đâu. Ai, tớ cũng có ước mơ làm cô bé lọ lem đâu. Hơn nữa lúc trước khi sếp tổng và Lư Dĩ Xương ở bên nhau, ban đầu tớ còn thấy Lư Dĩ Xương không xứng với sếp tổng, nhưng về sau mới phát hiện cái cô nàng Lư Dĩ Xương kia không đáng sợ như lời đồn. Thật ra cô ta cũng là một cô gái ngốc nghếch, tính tình rất tốt, ai nhờ gì cô ta đều không từ chối, rất nhiệt tình, mỗi tội có khi càng giúp lại càng rối. Tôi, đúng thế, lúc đầu tôi còn chẳng xem cô ta ra gì, ai ngờ về sau mới phát hiện cô ta cũng rất tốt. Nếu nói bây giờ đột nhiên đổi tổng giám đốc phu nhân mới thì quả là khó mà thích ứng kịp. Không biết cô nàng lần này thế nào nữa. Chuyện khác không nói, riêng khoản dáng vẻ là đã không bằng người trước rồi. Cô này, hai cô gái kia còn đang nói cười cười, chị Trương lại nhíu mày nhìn về phía tôi. Chị ấy nhíu mày nhìn cẩn thận một hồi mới tiến lại gần, cô là cô Hạ. Hai cô gái kia lập tức nín bặt, tôi lúng túng ngẩng đầu lên, ý, mọi người cũng ở đây à, trùng hợp quá, ha ha ha. Ba người kia, chị Trương có vẻ rất bối rối, hai người họ cũng không có ác ý, chỉ là hơi nhiều chuyện tí thôi, cô Hạ đừng để bụng. Tôi vội vã lắc đầu, để bụng, sao tôi lại để bụng chứ, tôi thấy hai người họ đều rất đáng yêu mà, ha ha, thật ra tôi cũng rất thích Lư Dĩ Xương về tính cách ấy mà. Lại đây, mọi người mau nói thêm về cô ấy đi, cứ khen cô ấy nhiều vào, nhưng chỉ nói về tính cách thôi nhé, không tính diện mạo đâu. Cả đám người bên kia nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi chỉ đành nói, thật ra mấy người đã bao giờ nghĩ tại sao Lâm Hạo Hải lại để ý đến tôi chưa? Mọi người không cần thấy ngại, sợ tôi là người khó chịu đâu. Tôi mặc dù các phương diện khác chẳng có gì tương tự Lư Dĩ Xương nhưng có một điểm rất giống, đó chính là tính cách. Bởi thế Lư Dĩ Xương chính là mục tiêu phấn đấu của tôi sẽ tận lực học tập để trở thành người giống cô ấy. Tôi còn đang thao thao bất tuyệt nguyên một bài luận thì đột nhiên vẻ mặt ba người chị Trương biến đổi. Tôi còn tưởng họ nghe lời tôi nói mà cảm động muôn phần, chẳng ngờ sau lưng đột nhiên vang lên ba chữ lạnh lẽo, Hạ, Tiểu, Mễ, tôi, Lâm Hạo Hải tới từ lúc nào vậy? Tôi ngượng ngập quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Hạo Hải mặt lạnh tanh đang khoanh tay trước ngực nhìn mình. Góc chuyện audio.com, tôi biết người khác thấy anh như thế chắc chắn sẽ thấy sợ hãi, nếu là lúc trước tôi cũng bị dọa mất nửa cái mạng, nhưng bây giờ tôi có thể thấy rõ ràng ý cười nồng đậm trong mắt Lâm Hạo Hải. Thế là tôi cười hì hì, à thì em đang nói đùa với bọn họ thôi mà. Theo anh vào văn phòng, Lâm Hạo Hải vứt lại một câu rồi quay người rời đi. Tôi gãi gãi đầu, đang định đi theo thì ba người phía sau đã nói với vẻ vô cùng áy náy, xin lỗi cô, đều là do bọn tôi không tốt, để xếp tổng. Tôi vội vã lắc đầu, không sao, không sao, mọi người không cần tự trách tôi ai, thuận theo mệnh trời vậy. Ba người họ cảm động nhìn theo tôi. Tôi vui mừng phấn khởi về lại văn phòng của Lâm Hạo Hải, vừa vào đã nhận được cái cốc đầu yêu thương của Lâm Hạo Hải, tôi ôm đầu, oa oa oa oa, em chỉ muốn cải thiện quan hệ với bọn họ thôi mà. Lâm Hạo Hải, em không cần phải làm thế. Xí, anh sao mà hiểu được chứ? Tôi rầu môi, làm một thư ký, điều đầu tiên cần làm là phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Lâm Hạo Hải, không phải, ý anh là em không bắt buộc phải cố ý đi cải thiện mối quan hệ với mọi người, về sau dần dần mọi người đều sẽ thích em thôi. Lúc trước em dùng thân phận Lư Dĩ Xương đến đây chẳng phải cũng thế sao? Bất chi bất giác mọi người đều ủng hộ em cả. Tôi ngây ra cả nửa buổi cuối cùng bừng tỉnh, hóa ra anh đang khen tính cách em rất có sức hấp dẫn hả? Lâm Hạo Hải, chết xa chút đi. Tôi, sau khi tan ca Lâm Hạo Hải cũng không đưa tôi về nhà ngay mà đi về hướng sân bay. Cho tới khi đến nơi rồi tôi mới nhận ra điều này, hoang mang hỏi Lâm Hạo Hải, chúng ta đến sân bay làm gì? Ra nước ngoài chơi à, Lâm Hạo Hải. Lâm Hạo Hải lắc đầu, em muốn ra nước ngoài. Vậy để anh xử lý xong mấy dự án gần đây đã. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ăn cùng Lư Dĩ Xương và anh Trịnh. Ăn cùng bọn họ làm gì? Tôi kinh ngạc, không phải lại có vấn đề gì đấy chứ? Không phải, anh Trịnh chuẩn bị đưa Lư Dĩ Xương ra nước ngoài tiếp tục điều trị bệnh mất trí nhớ của cô ấy. Lúc trước anh Trịnh bị chúng ta lừa đến đây, quá trình trị liệu vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù sau khi về nước Lư Dĩ Xương cũng có chút tiến triển nhưng phần lớn vẫn mơ hồ. Mà lúc này rời đi lại vừa vặn tránh được miệng lưỡi thiên hạ, anh Trịnh bảo dạo gần đây ngày nào ở thành phố A anh ta cũng đều bị coi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi cười như điên, nhất định là Tiền Trấn Tá khinh bỉ anh ta rồi. Ha ha ha ha, cái tên Tiền Trấn Tá đó thật đúng là dã tràng xe cát. Ai, duyên phận quả đúng là không thể nói trước được điều gì. Lâm Hạo Hải gật đầu, ừ, bởi vậy bây giờ chúng ta đến nhà hàng gần sân bay ăn cùng họ một bữa, xem như đưa tiễn, sau đó tiếp tục đi đón người. Hả, tôi ngẩn ra, ai cơ, tới lúc đó em sẽ biết, Lâm Hạo Hải không chịu nói cho tôi. Tôi bĩu môi, cũng lười chẳng thèm hỏi nhiều. Khi tới địa điểm đã hẹn, Lâm Hạo Hải đưa tôi vào nhà ăn, Lư Dĩ Xương và anh Trịnh đã có mặt rồi. Thấy chúng tôi đến họ liền vẫy tay chào. Sau khi ngồi vào bàn chọn món xong xuôi, anh Trịnh nói, không ngờ hai người lại đặc biệt đến đưa tiễn nữa, ha ha. Lâm Hạo Hải ừm, nói thế nào thì nếu không có anh chăm sóc bên Hạ Tiểu Mễ suốt thời gian đó thì mọi việc đã không thuận lợi thế này rồi. Anh Trịnh cười một tiếng, cũng không nói gì nữa. Góc chuyện audio.com, Lư Dĩ Xương bên cạnh anh ta mặt hoàn toàn không có tí biểu cảm nào, nhìn thấy chúng tôi cũng chỉ lười nhắc chào hỏi một chút rồi chẳng nói thêm gì, thái độ vẫn cao ngạo như cũ. Ice, cũng chỉ có anh Trịnh ngốc nghếch kia mới thích cái dạng này thôi. Ăn xong bữa cơm, Lâm Hạo Hải đưa tôi ra sân bay mua ít đồ trang điểm dưỡng da, nhân tiện đợi người anh nói chuẩn bị hạ cánh xuống. Vì máy bay bị trễ nên tôi đợi mà buồn ngủ díp cả mắt, mà tới khi người đến, tôi đần hết cả ra. Bởi vì người đến không ngờ lại là cha mẹ của Lâm Hạo Hải. Tôi không thể tin được nhìn cha Lâm Hạo Hải mặt không chút biểu cảm y hệt lần đầu cùng với mẹ Lâm tươi cười mà khiến người ta càng thấy khủng bố, mồ hôi chảy đầm đìa. Đây là chuyện gì Lâm Hạo Hải, anh là muốn giết em đúng không hả? Đúng không hả, Lâm Hạo Hải thấp giọng, đừng lo lắng, trừ tôi và Lâm Hạo Hải còn có một lái xe đến đón họ. Mẹ Lâm bảo lái xe đưa hành lý của họ về nhà Lâm Hạo Hải, còn bản thân thì lên xe Lâm Hạo Hải. Tôi ngồi ở ghế lái phụ, cả người run rẩy cả đường, cha mẹ Lâm Hạo Hải đều không nói với tôi câu nào. Cha Lâm còn đỡ, trước giờ ông ấy hình như cũng chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng mẹ Lâm lẽ nào khi tôi là Lư Dĩ Xương bà ấy muốn hành hạ tôi, đến lúc tôi làm Hạ Tiểu Mễ thì mẹ Lâm lại quyết định lờ tôi luôn. Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, Lâm Hạo Hải nhìn tôi an ủi mấy cái. Mãi đến khi đoàn người về đến nhà Lâm Hạo Hải rồi, mẹ Lâm mới mở miệng vàng, con trai à, quả nhiên lớn rồi. Lúc đầu chúng ta còn bảo sao con mãi không chịu yêu ai, kết quả dạo gần đây đến thăm hai lần, mỗi lần con lại sống cùng với một người khác nhau. Lâm Hạo Hải bất đắc dĩ, mẹ con nói với mẹ rồi đấy, đây là Tiểu Mễ. Việc của Lư Dĩ Xương con cũng đã nói rồi mà. Được rồi, cho dù Lư Dĩ Xương xảy ra chuyện không thể tin được nhưng con cũng không bắt buộc phải tìm người mới ngay như thế. Mẹ Lâm Hạo Hải bất đắc dĩ lắc đầu, thế con giải thích thế nào về việc lúc trước con với Lư Dĩ Xương trông còn tình nồng ý mặn như thế, mà vừa quay lưng một cái con đã tìm người hoàn toàn tương phản với Lư Dĩ Xương thế này rồi. Tôi ấp úng không dám mở miệng, chỉ nghe Lâm Hạo Hải bình tĩnh đáp lại, tình yêu sét đánh. Tôi, thật đúng là biết chém gió. Mẹ Lâm, lời này nói ra đến cả con cũng thấy buồn cười đúng không? Thôi đi, chuyện đám thanh niên các con mẹ cũng không thể quản nhiều, chẳng qua lúc đầu mẹ còn cho rằng con đã cùng Dĩ Xương sống chung, cũng để nó gặp mặt chúng ta rồi thì đã quyết định ở bên nó. Con trai à, tính cách của con mẹ rất hiểu, nhưng quả thật tốc độ đổi người này mẹ hoàn toàn không ngờ đến. Lâm Hạo Hải nhẫn nại, Dĩ Xương đã là thì quá khứ, Tiểu Mễ mới là thì hiện tại và tương lai. Trong lòng tôi nghĩ, giờ này mà anh còn nói được mấy câu hoa mỹ như thế cơ à, một mặt thì vội vã gật đầu phụ họa, đúng thế đấy mẹ. Mẹ Lâm, tôi, chết rồi, sao lại quen miệng gọi mẹ rồi? Chỉ tại lần trước khi rời đi bác gái bảo tôi gọi thế. Giờ tôi căng thẳng là gọi loạn lên liền. Mẹ Lâm nhìn tôi khó hiểu, chắc cũng đang thắc mắc sao tôi lại không sợ gì bà như thế. Quả nhiên lời bà nói đầy ẩn ý, cô đúng là bắt quàng thật đấy. Tôi, ha ha, cũng bình thường thôi à, bác gái, vừa rồi cháu dạ, nhanh nhỏ đoảng quá à. Mẹ Lâm lắc đầu, không sao, dù sao nếu lần này A Hải nghiêm túc rồi thì sớm muộn cũng sẽ gọi là mẹ thôi. Nếu như không phải ấy mà cô xem như gọi thừa rồi. Góc chuyện audio.com. Lâm Hạo Hải, được rồi, cha, mẹ, bay thời gian lâu như thế rồi, hai người cũng mệt đúng không? Mau nghỉ ngơi điều chỉnh lại đồng hồ sinh học đi đã. Mẹ Lâm chắc cũng mệt thật, gật đầu rồi tiến vào phòng dành riêng cho họ trong nhà Lâm Hạo Hải. Tôi thở phào một hơi, oa oa oa, lúc trước khó khăn lắm mới cải thiện được quan hệ với bác gái, kết quả bây giờ. Lâm Hạo Hải an ủi, thật ra lúc trước em cũng không tính là cải thiện được quan hệ với mẹ anh. Tôi, sao anh không đi chết đi? Đừng lo lắng nữa, mẹ anh cũng không ghét em đâu, có điều chắc bà cho rằng anh chỉ chơi đùa với em thôi. Tôi nhăn nhó mặt mày gật đầu, nhăn nhó mặt mày cùng Lâm Hạo Hải vào phòng, nhăn nhó mặt mày nằm thẳng trên giường. Lâm Hạo Hải xem ra hoàn toàn không chút lo lắng, tôi nghĩ anh quả đúng là vẫn cái bộ dạng chẳng phải việc tôi có cần quan tâm. Thân là đàn ông anh ta sao có thể hiểu được quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ai, vốn còn tưởng mọi trở ngại được san bằng cả rồi cơ đấy, sao tôi không nhớ đến cha mẹ Lâm Hạo Hải cơ chứ? Được rồi, bọn họ cũng không tính là khó khăn trở ngại gì. Tôi cũng quên mất đã bao lâu rồi mình mới ngủ một giấc bất an như thế. Để chứng minh bản thân là dâu hiền vợ thảo, sáng sớm ngày thứ hai tôi liền bò dậy định nấu bữa sáng, kết quả Lâm Hạo Hải sợ tôi rơi đĩa đạp vào mảnh vỡ lại phát điên liền cũng theo ra. Tôi vụng về luộc mì, Lâm Hạo Hải đứng bên nhìn mà khóe mắt giật giật liên hồi, cuối cùng cản tôi lại, đá thẳng về vị trí chuyên dụng của Hạ Tiểu Mễ. Ghế đôn nhỏ, sau đó cúi đầu tự nấu mì. Tôi vội vã nói, này Lâm Hạo Hải, đợi lát nữa nhớ bảo em nấu nhé, biết chưa? Lời vừa dứt thì mẹ Lâm đẩy cửa bước vào. Tôi, mẹ Lâm, hai người nhìn nhau không nói, riêng tôi lệ chảy hai hàng. Mẹ Lâm lại lần nữa dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá tôi và chỗ tôi đang ngồi. Tôi lúng túng xua tay với bà, ha ha, chào bác. Cháu vừa rồi là nói đùa với Lâm Hạo Hải thôi. Mẹ Lâm, ừ, nhưng tôi biết, bà nhất định chẳng tin tôi. Hoa hoa hoa hoa, nấu xong mì, bởi vì bát rất đầy nên Lâm Hạo Hải không để tôi bưng lên. Anh ta cướp luôn cơ hội thể hiện bản thân duy nhất của tôi, thật tức chết được. Mặc dù hình như cũng chẳng ai quan tâm cả. Mẹ Lâm ăn mì, vẫn theo lệ thường khen ngợi tài nấu ăn của Lâm Hạo Hải một hồi, sau đó từ tốn nói với tôi, nói ra thì, Hạ Tiểu Mễ cháu có biết nấu ăn không? Dạ, chỉ biết chút chút thôi ạ, tôi nhỏ giọng đáp. Ồ, cháu biết nấu gì? Mẹ Lâm hiếu kỳ hỏi. Tôi, sandwich, mẹ Lâm, cháu còn dùng câu nghi vấn để hỏi bác. Tôi, bởi vì tôi cũng không dám chắc mấy cái sandwich tôi tiện tay làm ra có ăn được không, mà cũng không biết nó có được coi là sandwich không nữa. Mẹ Lâm chắc cũng bó tay với tôi nhưng không nói gì thêm. Lâm Hạo Hải vẫn như cũ không cho tôi rửa bát, mang hết bát đũa đĩa thìa vào trong phòng bếp. Tôi cũng giả vờ ngoan ngoãn theo sau, phụ anh ta sắp xếp cẩn thận bát đĩa đã rửa sạch vào giá, hỏi, này, Lâm Hạo Hải, sao anh không mua máy rửa bát? Lâm Hạo Hải liếc tôi một cái, ăn xong đứng lên một chút có lợi cho tiêu hóa. Tôi, vậy từ sau cứ để em rửa bát đi, thân hình anh đã tốt thế rồi, cũng không cần lo béo, còn nếu em mà béo lên thì oa oa oa oa. Lâm Hạo Hải, không sao, em có thể tiếp tục béo lên. Tôi, hả, tại sao, không tại sao hết, Lâm Hạo Hải hờ hững đáp, em có thể tiếp tục béo lên, béo đến độ tất cả đám đàn ông khác đều không thích em là được. Tôi khinh bỉ nhìn anh ta, này, đi anh là sao, góc chuyện audio.com. Hơn nữa anh cứ yên tâm đi, cho dù có không béo thì cũng chẳng ai muốn em mà, hu hu hu hu.